Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phương nghe Ôn Thu Ninh nói, vội vàng bảo nữ sinh viên đại học cháu mau giới thiệu cho Khâu Dương đi gặp mặt. Hai hôm nay, Dương Phương cũng đã tự mình suy nghĩ. Những cô gái họ giới thiệu, Khâu Dương đều chê, có lẽ là vì đối phương chưa từng học đại học, không có tiếng nói chung. Một nữ sinh viên tốt nghiệp làm việc ở Bộ Ngoại giao, sau này lại thường xuyên được đi công tác nước ngoài, biết đâu Khâu Dương sẽ ưng ý thì sao? Dương Phương nói, Ninh Ninh, ngày mai đi làm, cháu hỏi xem các cô ấy có độc thân không? Nếu có, tình hình của Khâu Dương thì cháu cũng rõ rồi, cháu cứ nói trước với các cô ấy, nếu họ đồng ý thì sắp xếp cho chúng nó gặp nhau một bữa. Vu Hướng Dương vẫn không ngừng nhéo Ôn Thu Ninh, khiến cô chỉ hiểu lờ mờ rằng chồng không muốn mình giới thiệu đối tượng cho Khâu Dương, nhưng lại chẳng biết lý do là gì. Giờ Dương Phương đã nói thẳng như vậy, hơn nữa chủ đề này lại do chính cô khơi ra, Ôn Thu Ninh đành phải nhận lời trước. Vâng ạ, gì, ngày mai cháu sẽ hỏi họ trước. Vu Hướng Dương rụt tay về, cố nặn ra một nụ cười tươi. Cháu thấy thế này, chuyện xem mắt không đáng tin cậy đâu, ai lại chỉ gặp một hai lần đã thích đối phương. Tình cảm giữa người với người, phải thông qua thời gian dài ở chung, chậm rãi phát hiện ra ưu điểm, khuyết điểm của nhau, kết hôn như vậy mới hạnh phúc chứ à. Khâu Dương lần đầu tiên biết rằng Vu Hướng Dương cũng biết nói tiếng người. Khâu Đại Huy liếc Vu Hướng Dương một cái, đừng nói gì xa xôi, cứ lấy Trình Cảnh Mặc và Niệm Niệm ra mà nói, chẳng phải cha mẹ cháu sắp xếp xem mắt rồi gặp nhau mấy lần là cưới. Hai đứa nó không hạnh phúc sao? Vu Hướng Dương tiếp tục ra sức giúp Khâu Dương. Họ cũng không hẳn là hạnh phúc đâu ạ, đúng không Trình Cảnh Mặc? Hắn nháy mắt ra hiệu cho Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc, tôi thấy rất hạnh phúc. Không thể vì giúp Khâu Dương mà lại nói xấu chính cuộc hôn nhân của mình chứ. Vu Hướng Dương suýt nghẹn, hắn tiếp tục cãi cùn, một cách đầy lý lẽ. Trình Cảnh Mặc thấy hạnh phúc là vì cậu ấy bao dung, rộng lượng, yêu cầu thấp đó thôi. Chú gì đâu phải không biết tính Tình Niệm Niệm, một tí việc nhỏ thôi là em ấy có thể làm cho gà bay CS, ó sủa lên rồi. Trình Cảnh Mặc suýt tức hộc máu, Vu Hướng Dương này muốn sao, sống C. Hát, ế, tê muốn hủy hoại cuộc hôn nhân của anh à? Khâu Đại Huy bất mãn nhìn Vu Hướng Dương. Ta xem ra là cháu muốn ở sau lưng phá đám thì có. Khâu Dương tìm đối tượng, có ảnh hưởng gì đến cháu à? Vu Hướng Dương. Không ảnh hưởng, thế tại sao cháu cứ trộn lẫn vào chuyện tìm đối tượng của nó, hết lần này đến lần khác bàn lùi? Khâu Đại Huy truy hỏi, có phải cháu thường xuyên khuyên Khâu Dương đừng tìm đối tượng không? Vu Hướng Dương thấy oan ức. Không có, chú Khâu, cháu là người như thế sao? Cháu cũng muốn Khâu Dương tìm được đối tượng, nhưng phải tìm một người cậu ấy thật lòng yêu thích chứ. Về chuyện của Khâu Dương và Tôn Dã Xuyên, Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc đã trao đổi với nhau cách đây hai hôm, nên họ mới quyết định giúp Khâu Dương nói đỡ. Lúc đó, Trình Cảnh Mặc đã nói lại lời Niệm Niệm. Niệm Niệm nói, chúng ta không thể hoàn toàn lý giải hay ủng hộ khuynh hướng của họ, nhưng chúng ta phải tôn trọng. Họ cũng muốn được kết hôn sinh con như người bình thường, nhưng họ không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với điều kiện của họ, việc tìm một cô gái kết hôn để che giấu khuynh hướng là chuyện rất đơn giản, nhưng họ không muốn hủy hoại cuộc đời của bất kỳ cô gái nào. Trình Cảnh Mặc nói tiếp, giọng đầy đồng cảm. Cậu thử nghĩ xem, Khâu Dương và Tôn Dã Xuyên đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chẳng lẽ họ không muốn về? Họ biết sau khi về sẽ phải đối mặt với những chuyện này. Họ có thể không bận tâm đến ánh mắt người ngoài, nhưng họ nhất định cảm thấy không có mặt mũi đối diện với cha mẹ, nhưng họ còn có thể làm gì được đây? Vu Hướng Dương một mặt đồng tình với Khâu Dương, mặt khác lại thương xót cho ông bà Khâu, nhưng hắn cũng không thể nói thẳng sự thật khuynh hướng của Khâu Dương cho Khâu Đại Huy được. Lời nói của Khâu Đại Huy đã kéo Vu Hướng Dương trở về thực tại. Ta ở Bắc Kinh còn rất nhiều chiến hữu. Chờ ta liên hệ thêm mấy người nữa, ta không tin thằng Khâu Dương không tìm được một người nào vừa mắt. Vu Hướng Dương thương cảm nhìn Khâu Dương một cái, đoàn công tác của Lâm Dã đã đặt chân đến đất nước kia được tròn 3 tháng. Cái nóng ở đây thật sự quá kinh khủng, mới chỉ tháng 5 mà nhiệt độ ban ngày đã leo vọt lên hơn 30 độ, không khí khô ran như muốn đốt cháy da người. Những đội viên của tổ thăm dò bên ngoài như Lâm Dã thường xuyên bị say nắng, kiệt sức. đội chữa bệnh theo đó cũng tất bật không kém, thỉnh thoảng còn phải cùng đội thăm dò chạy ra ngoài cứ điểm để cấp cứu tại chỗ. Chiều hôm nay, sau bữa cơm tối đạm bạc, Mạnh Nhất Minh tìm đến Lâm Dã. "Lâm Dã, giúp tôi một việc được không? 3 tháng ăn cơm, trò chuyện, pha trò cùng nhau đã khiến họ trở nên khá thân thiết." Lâm Dã đưa mắt nhìn hắn. "Chuyện gì thế, bác sĩ Mạnh?" Mạnh Nhất Minh thản nhiên đáp lại, cứ như đang hỏi mượn một cái bút. "Làm bạn gái tôi một thời gian." "À?" Lâm Dã há hốc mồm, suýt sặc miếng nước trà mới nuốt vào. Cô đang chuẩn bị thẳng thừng từ chối thì Mạnh Nhất Minh đã vội vàng giải thích. "Cô cũng nghe rồi đấy, Trương y tá cứ bám giết tôi mãi, tôi đã từ chối cả chục lần rồi, mà cô ta vẫn không ngừng nghỉ. Tôi thật sự không có tình ý gì với cô ta." Hắn nhíu chặt mày, ra vẻ khổ sở. "Cô ta còn tuyên bố, chừng nào tôi chưa kết hôn, cô ta còn chưa chịu thôi. Cô giúp tôi một chút, đóng giả làm đối tượng của tôi thôi." Cách Trương.